Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 94, anh lo lắng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc vừa mới hiểu ra chút ý tứ trong lời Tề Liễu Minh nói thì Chu Cẩn Trầm đã bước đến. Người đàn ông chỉ nhẹ gật đầu với Tề Liễu Minh, rồi người sau đã đi trước ra quầy tính tiền. Trong hành lang lúc đó không có ai khác, chỉ còn hai người họ đứng đó. An Hứa Mạc nhìn Chu Cẩn Trầm, hỏi, đàn anh Tề. Chu Cẩn Trầm nói thẳng, cậu ấy đang thực tập ở công ty anh. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận làm chính thức. Vậy ra là vậy. An Hứa Mạc lặng lẽ rời ánh mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, việc đưa cậu từ thành phố S đến trường đã là chuyện không ai ngờ. Lại còn cất công nhờ một đàn anh trong trường hỗ trợ, đúng là sự quan tâm rất chu đáo. Nếu là An Hứa Mạc của một năm trước, dù chỉ là vài tháng trước thôi, hẳn cậu đã cảm động đến mức không biết làm gì cho phải. Nhưng hiện tại, phản ứng duy nhất của cậu chỉ còn là một cảm giác bình thản khó tả. Cậu biết có lẽ nên nói gì đó để đáp lại sự chăm sóc chu đáo này. Nhưng An Hứa Mạc cuối cùng lại không biết nên nói gì. Chỉ có thể lặp lại một tiếng, cảm ơn, rồi quay người rời đi, tự mình trở về phòng. Bữa tối no nê, không khí hòa thuận, vui vẻ, ăn xong, cả nhóm cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Tới dưới lầu, Tề Liễu Minh chào mọi người để rời đi trước. An Hứa Mạc vốn nghĩ Chu Cẩn Trầm cũng sẽ đi, không ngờ đối phương vẫn đứng ngoài cổng trường. Nói với cậu, anh chờ em ở đây, chờ em. An Hứa Mạc không hiểu, trước quay sang vẫy tay ra hiệu cho ba bạn cùng phòng đi trước, rồi mới quay lại hỏi, còn chuyện gì sao? Chu Cẩn Trầm đáp, về chỗ ở. An Hứa Mạc khó hiểu, em ở ký túc xá mà, nơi này điều kiện không tốt. Chu Cẩn Trầm nói ngắn gọn, cũng không an toàn. An Hứa Mạc bật cười, trước giờ em vẫn ở ký túc xá, nơi này thì có gì không an toàn chứ. Chu Cẩn Trầm không giải thích nhiều, chỉ lấy điện thoại ra và mở một đoạn video. Đó là đoạn clip được gửi qua WeChat, hình ảnh hơi mờ nhưng nội dung thì khá rõ ràng. Trong video, có người từ bụi cây bất ngờ lao ra bắt quả tang một người đang lén quay lén, ép đối phương giao nộp lại đoạn clip mờ ám kia. Xem thời gian thì có vẻ đoạn clip đó được quay lúc họ vừa rời quán ăn để trở về trường. An Hứa Mạc mím chặt môi, cả ngày hôm nay cậu chỉ nghĩ về sinh hoạt trong trường, gần như quên mất mình còn có một thân phận khác. Vậy sau này em không thể ở ký túc xá nữa sao? Cậu nghèn nghẹn hỏi, tùy hình huống. Chu Cẩn Trầm vẫn không nói nhiều. Trễ rồi, em lên nói với bạn cùng phòng một tiếng, chúng ta phải đi. An Hứa Mạc cúi đầu lên lầu. Một lát sau, cậu đã xách theo hành lý quay trở lại, xe đợi sẵn ngoài cổng trường. Đón người xong thì lập tức đi thẳng đến nơi ở đã sắp xếp từ trước. Ban đêm ở thành phố B, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, hoa lệ mà náo nhiệt, thoáng chốc khiến người ta liên tưởng đến sự phồn hoa của thành phố S, quãng đường cũng không xa. Chẳng mấy chốc xe đã rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ban đầu con đường hơi hẹp, nhưng chỉ đi một đoạn thì không gian mở rộng, đường xá cũng trở nên thoáng đãng. Cuối cùng xe dừng trước một căn nhà có người gác cổng. Vừa xuống xe đã có người bên trong ra mở cửa đón. An Hứa Mạc ban đầu tưởng rằng họ sẽ ở khách sạn, nhưng tình hình xung quanh rõ ràng không giống vậy. Những công trình quanh đó không cao lớn, đa phần là nhà thấp tầng, dưới ánh đèn mờ mờ, hình dáng các căn nhà khó phân biệt rõ. Nhưng khi bước vào trong cánh cổng lớn, khung cảnh lại hoàn toàn khác hẳn. Ngay đối diện cổng là một bức bình phong chắn ngang, đi qua đó là một khoảng sân rộng mở. Có vẻ sân này vừa được tu sửa, xung quanh là những bức tường mang hơi hướng hiện đại, sắc kim loại rõ nét, sàn nhà và mái hiên lại mang phong cách cổ kính với ngói được lợp đều tăm tắp. Sân có hồ nước lát đá cẩm thạch trong vắt nhìn thấu đáy. cùng những cây cổ thụ xanh tốt sum suê. Hai phong cách tưởng như hoàn toàn trái ngược, hiện đại lạnh lẽo và cổ kính yên bình, lại được kết hợp với nhau một cách kỳ lạ mà hài hòa. Không hề gượng ép, An Hứa Mạc không hiểu biết nhiều về kiến trúc hay nội thất. Nhưng cậu biết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được nơi này mang lại cảm giác thoải mái. Dễ chịu đến mức nào? Căn phòng mà An Hứa Mạc được dẫn vào vượt xa khỏi những gì cậu tưởng tượng, khiến cậu lập tức rũ bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi trước đó. Đôi mắt cũng sáng rực cả lên. Khi Chu Cẩn Trầm đưa cậu đến nơi ở, đợi cậu là một sự bất ngờ còn lớn hơn nữa. Phòng ngủ rộng rãi, thoáng đãng, nội thất trong nhà đầy đủ và tiện nghi. Chiếc giường và gối đúng kiểu mềm mại mà An Hứa Mạc yêu thích nhất. Bên cạnh bàn học còn có nguyên một mảng tường là giá sách, nhìn vào đã khiến người ta thấy vô cùng thỏa mãn. Chưa hết, bên phải phòng ngủ còn có một cánh cửa trượt, dẫn sang một phòng tập múa với sàn gỗ trải kín, và xung quanh còn bày thêm nhiều loại thảm tập khác nhau. Dù An Hứa Mạc trước giờ không hề đặt nặng chuyện ăn mặc, chỗ ở hay phương tiện đi lại, nhưng vừa nhìn thấy cách sắp đặt nơi này, cậu không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Đây đúng là nơi ở lý tưởng nhất mà người ta có thể mơ tới. Lúc đó trời đã tối khuya, Chu Cẩn Trầm cũng không nán lại lâu. Sau khi dẫn An Hứa Mạc đi dạo sơ qua một vài nơi chính, hắn để cậu về nghỉ ngơi sớm. Tứ hợp viện này trước đây vì lâu năm chưa được sửa chữa nên không thích hợp để ở, nhưng sau khi cải tạo, toàn bộ hệ thống điện nước được thay mới, chất liệu xây dựng các phòng cũng đều có khả năng giữ nhiệt và cách âm. Bây giờ sống trong căn nhà này cũng chẳng khác gì một biệt thự cao cấp. Sáng hôm sau, An Hứa Mạc được đưa trở lại trường. Đại học Bắc Kinh sắp xếp lịch huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất vào khoảng tháng 8. Nên hiện tại các tân sinh viên không có chương trình quân sự nào. Sau vài ngày ngắn ngủi làm quen với cuộc sống mới, nhịp học tập bắt đầu bận rộn. Dù nói là muốn ở bên học hành cùng em, nhưng Chu Cẩn Trầm cũng không thể mãi rảnh rỗi không làm gì. Dù đã chuyển phần lớn hoạt động công việc về thành phố B, một số lịch trình bắt buộc vẫn không thể tránh. Hơn nữa, An Hứa Mạc phần lớn thời gian đều ở trong khuôn viên trường. Chỉ về nhà vào buổi tối nên thời gian ở cạnh nhau của hai người khá ngắt quãng. Không có gì thay đổi nhiều. Chỉ cần có thời gian, Chu Cẩn Trầm sẽ tranh thủ về ở cùng cậu. Nhưng từ khi khai giảng không bao lâu, An Hứa Mạc dần quen với việc ăn ở trong trường. Ngoài những hôm học muộn, bình thường cậu đều ở lại tự học. So với lúc mới nhập học, thời gian cậu về nhà càng ngày càng muộn. Có hôm còn ngủ luôn trên xe khi đang trên đường về. Sau vài lần bị Chu Cẩn Trầm bế xuống xe, An Hứa Mạc hình thành thói quen tự đặt báo thức ngay sau khi lên xe. Vì vậy, mấy ngày sau đó, Chu Cẩn Trầm thậm chí mất luôn cái đặc quyền duy nhất là bế người xuống xe. Đến nỗi, trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi khi hắn xuất hiện trên màn ảnh hoặc poster lớn, ánh mắt lạnh lùng của hắn dường như còn sắc hơn bình thường, toát ra vẻ lạnh lẽo khó gần. Nhưng với gương mặt như vậy, cho dù có lạnh lùng, Chu Cẩn Trầm cũng không thiếu người muốn tìm đến. Thậm chí về sau, còn có hai thương hiệu cao cấp quốc tế chủ động liên hệ bày tỏ mong muốn hợp tác. Nói là sau khi khảo sát, họ cảm thấy khí chất của Chu Cẩn Trầm rất phù hợp với định hướng sản phẩm mới của họ. Trước đó vì muốn dành thời gian cho cậu học hành, Chu Cẩn Trầm đã từ chối rất nhiều hoạt động dài hạn. Đúng lúc hiện tại không có kịch bản chất lượng cao nào. Sự nghiệp của hắn tạm thời bước vào giai đoạn khá rảnh rỗi. Không ngờ cơ hội bất ngờ lại đến. Hắn nhận liền hai hợp đồng đại diện cho hai thương hiệu lớn. Tân Tử Mạch cũng bay từ thành phố S đến thành phố B để đàm phán hợp đồng đại diện thay hắn. Trên thương trường thì thuận lợi, nhưng ở một phương diện khác, điều mà Chu Cẩn Trầm mong mỏi lại chẳng có tiến triển gì. khi ăn Hứa Mạc dần thích nghi với nhịp sống sau khai giảng, cậu lại càng thấy hứng thú với cuộc sống đại học. Trước khi ra mắt với vai trò nghệ sĩ, An Hứa Mạc vốn đã sống trong môi trường học hành từng bước một. Ngay cả khi quay phim Thủ Đô, cậu cũng phân tích kịch bản theo kiểu làm bài học. Việc cậu yêu thích không khí học tập tại Đại học Bắc Kinh, đặc biệt là ở khoa toán, cũng là chuyện rất tự nhiên. Tuy việc thích nghi tốt với cuộc sống mới là điều đáng mừng, nhưng chính vì thế mà thời gian tiếp xúc giữa Chu Cẩn Trầm và cậu vốn đã không nhiều, nay lại càng ít đến đáng thương. Nếu không phải do Chu Cẩn Trầm vẫn luôn không cho phép, có lẽ An Hứa Mạc đã dọn hẳn về ký túc xá ở lại. Thời gian chẳng chờ ai, thoáng cái một tháng đã trôi qua. Gần đến tháng 10, dịp lễ Quốc khánh sắp đến, Đài truyền hình Trung ương có tổ chức một chương trình tặng quà, mời một số nghệ sĩ đại diện của làng giải trí, và Chu Cẩn Trầm là một trong số đó. Vì chương trình yêu cầu tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt của đài, theo thông báo thì buổi ghi hình có thể kéo dài 2 đến 3 ngày. Dù địa điểm ngay tại thành phố B, nhưng Chu Cẩn Trầm cũng phải vắng nhà vài ngày. Sau khi giao phó đầy đủ mọi việc cho quản gia và tài xế, Chu Cẩn Trầm đến trụ sở của Đài truyền hình Trung ương. Chương trình yêu cầu diễn tập ít nhất 3 lần trước khi ghi hình chính thức, nên khi mới đến đài, lịch trình của hắn vẫn chưa bị bó buộc quá chặt. Trong lúc chờ ở hậu trường, Chu Cẩn Trầm gặp một vài nghệ sĩ quen biết, trò chuyện vài câu rồi được nhân viên trang điểm gọi đi. So với phong cách rực rỡ, sôi động ở các đài địa phương, Đài truyền hình Trung ương lại theo phong cách nghiêm túc, cẩn trọng hơn rất nhiều. Chỉ riêng phần ánh sáng thôi cũng đủ khiến nhiều nghệ sĩ vốn quen dùng hậu kỳ bị lộ nguyên hình. Hơn nữa, không được mang theo chuyên viên trang điểm riêng nên dù vui mừng vì được mời đến, không ít nghệ sĩ vẫn thấy lo lắng không yên. Tuy nhiên, những chuyện liên quan đến vẻ ngoài như vậy xưa nay chưa bao giờ nằm trong phạm vi khiến Chu Cẩn Trầm phải lo lắng. Điều hắn thật sự quan tâm bây giờ lại hoàn toàn khác biệt với các nghệ sĩ cùng đi lần này. Khi chuyên viên trang điểm đang giúp anh tạo hình, trong tay phải của Chu Cẩn Trầm, chiếc tai nghe Bluetooth không ngừng truyền đến những âm thanh liên tục. Người báo cáo tình hình rất có trách nhiệm, ngay cả chuyện hôm nay ăn Hứa Mạc đi canteen nào, ăn món gì cũng đều nắm rõ rõ ràng rành mạch. Ban đầu, ý định của Chu Cẩn Trầm là để An Hứa Mạc ở lại trường, tránh bị truyền thông làm phiền. Còn vì sao sự việc lại thành ra bị theo dõi sát sao từng phút từng giây thế này? Cũng chỉ có thể nói là anh yêu em quá nên lo lắng mà thôi. Hiện tại đang trong 10 phút chờ vào tiết học. An thiếu gia cùng các bạn cùng phòng đi đến lớp học trước. Người phụ trách báo cáo là nhân viên hành chính của Đại học Bắc Kinh, vì vậy mới có thể ra vào các khu vực như giảng đường. Sau khi đến lớp học, anh ta không nói nữa mà chuyển sang dùng phương thức văn bản chuyển giọng nói, để máy móc tự tiếp tục cập nhật tình hình cho Chu Cẩn Trầm. Đây là tiết học chung của toàn viện. Trong lớp có tổng cộng 5 lớp học sinh. An thiếu gia ngồi ở vị trí giữa, gần phía trước. Khi âm thanh vừa truyền tới, điện thoại trong túi bên phải của Chu Cẩn Trầm cũng rung lên một cái. Nhưng do đang hóa trang nên hắn không lấy điện thoại ra xem. Thông báo từ điện thoại có lẽ là ảnh chụp của An Hứa Mạc vừa được gửi đến. Sau khi nghe xong phần báo cáo đơn giản và thấy tình hình bên kia không có gì bất thường, Chu Cẩn Trầm định tháo tai nghe xuống. Đài truyền hình Trung ương sẽ phát tai nghe chuyên dụng cho người tham gia biểu diễn. Lát nữa hắn cũng phải thay sang tai nghe mới. Nhưng đúng lúc chuẩn bị tháo tai nghe, âm thanh từ bên kia lại đột ngột vang lên. Bên cạnh An thiếu gia có chút động tĩnh, có người giả vờ đi ngang qua rồi đến gần, đưa cho cậu ấy một vật gì đó. Tình huống bất ngờ xảy ra, giọng máy móc lập tức chuyển sang giọng thật của người báo cáo. Chu Cẩn Trầm lúc này cũng nghe rõ âm thanh ồn ào từ lớp học truyền qua. Hình như là Một bức thư, phong thư không được dán miệng. An thiếu gia lấy ra từ bên trong một tấm thiệp. Bạn cùng phòng của cậu ấy cũng ghé mắt vào xem. Người báo cáo nói rất nhanh, đến cuối câu còn đột nhiên ngập ngừng như thể đang xác nhận lại điều gì đó. Trên thiệp hình như không nhìn rõ lắm, nhưng giống như được vẽ một hình trái tim màu hồng phấn. Âm thanh ồn ào trong lớp học dần rõ ràng hơn, khiến người báo cáo phải nâng giọng thêm một chút, nghe mọi người xung quanh bàn tán. Hình như đó là một bức thư tỏ tình. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Mạc, Đỗ, anh trai, Me, P, S, tất cả đều là tình tiết hư cấu nhé. Dù đã cố gắng khắc họa sát với thực tế, nhưng mọi thứ vẫn phục vụ cho diễn tiến câu chuyện. Mong mọi người đừng quá soi xét. Cách chương.